Chương 534, khoa phụ cái chết Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Yêu tộc đại thái tử chuẩn bị trêu đùa đại vu khoa phụ một phen. To lớn kim ố thân thể mang theo nồng đậm thái dương chân hỏa từ trên trời bay xuống, mục tiêu thẳng chỉ địa trên mặt đại vu khoa phụ. Muốn chết tràn ngập nộ khí khoa phụ bạo giống lên một tiếng. Đón lấy, khoa phụ giơ lên trong tay đảo một trượng một kích đánh về phía yêu tộc đại thái tử. Lúc đầu đối khoa phụ công kích không thèm để ý địa yêu tộc đại thái tử tại đào mộc trượng đánh tới thời khắc, nhất thời sắc mặt thay đổi. Trong mắt hắn, đào mộc trượng mang theo kinh người khí thế, tựa hồ hóa thành một mảnh nước chi thế giới, ầm vang hàng lâm. Cương đại lực lượng trực tiếp để hư không đều đọng lại. Không tốt, yêu tộc đại thái tử thầm kêu không ổn. Đại vu dù sao có thể so với đại la kim tiên, mà hắn chẳng qua là thái ớt kim tiên tầng thứ mà thôi, mặc dù huyết mạch cao quý. Nhưng một cái cảnh giới chênh lệch không phải dễ dàng như vậy bù đắp. Vang một tiếng, đao mục trượng đánh vào yêu tộc đại thái tử trên đầu, cái này một kích trực tiếp đem yêu tộc đại thái tử trên người thái dương chân hỏa đánh không có. To lớn kim ô thân thể giống như một khối vẫn thạch đồng dạng, vang ở phía xa một tòa ngọn núi bên trên. Lúc này, cái kia tòa sơn phong như tuyết hòa tan. Yêu tộc đại thái tử nằm ngang tại đại địa chi thượng, nhất động bất động. Trong lúc nhất thời, còn lại 9 cái kim ô lấy vì yêu tộc đại thái tử vẫn lạc, từng cái tức giận hướng phía đại vu khoa phụ đánh tới. 9 cái kim ô giống như chi nở cái thái dương, quay chung quanh tại đại vu khoa phụ bốn phía, phun ra thái dương chân hỏa, lại không cho đại vu cận thân công kích. Nhưng dù cho như thế, 9 cái kim ô cu nở dê không làm gì được khoa phụ, thỉnh thoảng có kim ô bị khoa phụ đả thương. Nếu là phổ thông yêu tộc sớm đã chết ở khoa phụ đào một trượng dưới. Nhưng kim ô chi khu quá mức tại cường hãn, cho nên không có cái gì sự tình. Đúng lúc này, một đạo tiếng giống giận dữ truyền đến, đáng chết vu tộc, lại dám đánh choáng ta. Nghe được cái này đạo âm thanh, còn lại 9 cái kim ô mừng rỡ vạn phần, nguyên lai bọn hắn đại ca cũng không có tử vong. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, kim ô nào có dễ dàng như vậy tử vong. Sau đó, yêu tộc đại thái tử gia nhập chiến đoàn, 10 cái kim ô cùng nhau công kích đại vu khoa phụ. Nhưng cho dù là 10 cái kim ố vây công, cu nở dê đều không làm gì được khoa phụ, thực lực chênh lệch quá xa. Lúc này, yêu tộc đại thái tử suy nghĩ một cái ý tưởng, lập tức truyền âm cho mình chi nở cái đệ đệ, bọn đệ đệ, cái này vu tộc đại vu thực lực mạnh mẽ, chúng ta không là đối thủ. Nhưng chúng ta có thể một bên chiến đấu một bên tướng hắn dẫn đạo cực địa hoang vu chi địa, nơi đó không có thủy nguyên, không có một ngọn cỏ. Cái này đại vu là chúng hệ đại vu. Cùng chúng ta 10 cái kim ô chiến đấu, trên người nước phân hội kịch liệt giảm bớt, cho nên hắn nhất định phải uống nước. Một khi đến cực Tây Hoàng Vũ chi địa, hắn không có thủy nguyên bổ sung nước, đến lúc đó thực lực càng ngày càng yếu, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn lại 9 cái kim ô cảm thấy yêu tộc đại thái tử nói đến thập phân có lý, thế là lập tức nên hợp yêu tộc đại thái tử kế hoạch, một bên chiến một bên lui. Vu tộc tính tình trực lai trực hứ, không hội âm mưu quỷ kế. Nào tử không thái linh ánh sáng, sẽ chỉ làm bừa. Đại vu khoa phụ cũng không ngoại lệ, gặp 10 cái kim ô muốn trốn, lập tức tiếp tục truy kích. Dọc theo đường, khắc, tìm thủy nguyên bổ sung nước. Từng con sông lớn bị khoa phụ uống cạn. Trong lúc bất chi bất giác, khoa phụ truy đuổi 10 cái kim ô đi tới cực Tây Hoàng Vu chi địa. Đi vào cực Tây Hoàng Vu chi địa về sau, khoa phụ không có thủy nguyên bổ sung nước, miệng càng ngày càng làm. Lại thêm liên tục truy đuổi 10 cái kim ô, thể lực theo không kịp, chiến đấu lực càng ngày càng yếu. Cuối cùng, khoa phụ hiểu rõ, biết mình trúng kế, liền muốn chạy trốn. Nhưng mà 10 cái kim ô căn bản không muốn để cho khoa phụ chạy trốn, bao vây chặn đánh. Dần dần, khoa phụ càng ngày càng hư nhược, đã bất lực chạy trốn. Đột nhiên, yêu tộc đại thái tử kim ô móng vuốt phá vỡ khoa phụ đại vu thân thế. Còn lại 9 cái kim ô hợp lực thi triển thái dương chân hỏa, hình thành một đạo kinh thiên thái dương chân hỏa trụ, một kích xuyên thủng khoa phụ lồng ngực, triệt để chôn vùi khoa phụ sinh cơ. Trước khi chết, khoa phụ phát ra không cam lòng gầm thét, yêu tộc, vu tộc sẽ báo thù cho ta. Ầm vang ở giữa, khoa phụ to lớn thân thể ngã xuống, trong tay đảo mộc trượng rơi cách đó không xa, hóa thành một mảnh đảo lâm. Gặp giết chết vu tộc một tên đại vu, yêu tộc đại thái tử vội vàng đạo. Bọn đệ đệ, chúng ta mau trốn, nếu là tổ vu tới, chúng ta nhất định phải chết. Tổ vu kim ô thái tử nhóm tự nhiên biết tổ vu lợi hại, bóp chết bọn hắn cùng bóp chết một chỉ con kiến đồng dạng đơn giản. Một khi tổ vu chạy tới nơi này, bọn hắn trốn cũng không thoát. Thế là, 10 cái kim ô vội vàng bay về phía thiên giới yêu tộc thiên đỉnh. Rất nhanh, đế giang tổ vu chạy tới nơi này, gặp được chết đi khoa phụ, nhất thời nộ khí trùng thiên, vượt qua hồng hoang đại địa cùng thiên giới giới hạn, một mực quán xuyên 33 trọng thiên. Vừa mới trở lại thiên đình 10 cái kim ố cảm nhận được tổ vu nộ khí, nhất thời giật nảy mình, vội vàng bái gặp mình phụ thân. Đế Tuấn, ngươi 10 cái nhi tử đánh chết ta vu tộc đại vu khoa phụ, cái này sự tình nhất định phải cho chúng ta vu tộc một cái công đạo. Đế Giang âm thanh xuyên thấu 33 trọng thiên, hàng lâm đến yêu tộc thiên đình. Vanh thiên đế Đế Tuấn tử hư không bên trong bước ra một bước, ánh mắt xuyên thấu qua 33 trọng thiên, cùng đế Giang tổ vu liếc nhau một cái. Đế Giang, việc này là con ta không đúng, ta sẽ trừng phạt bọn hắn. Liên quan 100 năm cầm đoán, cái này sự tình như vậy đi qua đi. Đế Tuấn nói đạo. Cái gì liền 100 năm cấm đoán? Đế Giang giận dữ, cái này tính là gì trừng phạt, cùng thứ nói là trừng phạt, còn không bằng nói là tại bảo hộ Đế Tuấn 10 cái kim ô nhi tử. Đế Tuấn, cái này trừng phạt quá nhẹ, nếu là như vậy, ta vu tộc không phục. Đế Tuấn giận đạo. Rất nhanh, vu tộc còn lại tổ vu cu nở dê đi theo giận đạo. Đế Tuấn, như việc này không cho một cái công đạo, chúng ta vu tộc tuyệt không bỏ qua. Đế Tuấn sắc mặt không nhúc nhích chút nào, lạnh giọng đạo, không phục, lại như thế nào việc này như vậy đi qua. Như không phải vậy, có thể tự mình đến yêu tộc thiên đình lấy cái thuyết pháp. Các ngươi dám đến sao? Vu tộc thập nhị tổ vu bây giờ chỉ còn lại có chi nở cái, hắn căn bản không sợ vu tộc. Nếu là vu tộc dám đến yêu tộc thiên đình, hắn chính tại dễ dàng phát động chu thiên tinh đấu đại trận nhất cử tướng vu tộc tiêu diệt. Hừ, Đế Tuấn, trừ phi ngươi nhi tử vĩnh viễn không đến hồng hoang đại địa, nếu không vứt xuống câu này uy hiếp. Đế Giang rút về ánh mắt, đi theo còn lại tổ vu về tới tổ vu thần điện. Lặng lẽ nhìn qua tổ vu nhóm thân ảnh. Đế Tuấn một phất ống tay áo, lạnh hừ một tiếng, về tới Lăng Tiêu Điện.